Xót tình, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 105, sự trả thù không đúng lúc. Mọi người toàn hiểu sai ý đồ của tác giả, buồn quá. Chiếc xe dừng trước cổng nhà Bắc Mỹ, Lép bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Nim đi xuống. Vào băng bó chân cẳng rồi muốn đi đâu thì đi, anh thật là, Nim nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra nắm lấy tay Lép vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được, cái chân càng lúc càng đau buốt. Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác Lan gần 10 mét, và người trong xe, không phải là Devil. Vậy là, một lần nữa, qua lớp kính trước của xe ô tô, Devil đưa đôi mắt với hàng lông mày nhíu lại, rung lên từng đợt nhìn về phía Nim về người con gái của mình đang bước xuống từ xe của một tên con trai khác, và lại tay trong tay với tên đó. Thoáng chốc cậu nhóc thấy một màu đen u ám bủa vây xung quanh mình. Con nhỏ, mình đúng là điên khi đã tới đây để gặp cô ta. Devil bóp mạnh vô lăng, nói trong tức giận, giá như lúc đó Devil nhìn thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó của Nim khi bị cái chân đau hành hạ, giá như Devil nghĩ được mọi chuyện đang xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ thì tốt biết mấy. Trong khi đó, Nim đang cà nhắc đi vào nhà, bên cạnh là anh Lép vừa đỡ vừa càm ràm. Em đúng là hậu đậu không thể tả được, xui xẻo cho thằng Devil khi dính phải em. Anh ác nó vừa chứ, em đang đau thế này mà còn xiên xỏ là sao hả? Nim đưa đôi mắt hình viên đạn lên nhìn Lép khiến anh ta cười khúc khích, cái miệng nhỏ xíu mở ra để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Và cùng lúc đó, thì Devil vẫn đưa đôi mắt căm phẫn để chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu nhóc không thể biết được bạn gái mình đang phải đi cà nhắc vào trong vì cái thân hình cao lông ngông của Lép đã che khuất gần hết người Nim. Thế đấy, quái oăm là thế này đây. Đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài của Devil rung mạnh lên rồi bỗng chốc rũ xuống. Con nhỏ có lẽ không nhớ mình, đúng là nực cười, cậu nhóc buông một nụ cười nửa miệng rồi quay vô lăng, chiếc xe đen huyền bí lùi lại dần rồi quay đầu chạy về phía ngược lại. Có những khoảng cách vô hình, có những sự cố vô tình, mà ta không thể nào biết được, không thể nào cảm nhận được. Chỉ có thể đau, và tan vỡ, mà thôi, KW, con làm gì mà để chân cẳng sưng vù lên thế, bác Mỹ phát hoảng khi thấy Nim đang trong tình trạng. Đi vào trong nhà, con đi không cẩn thận, vấp cục đá nên, Nim sụ mặt. Trời, thời đại này mà còn có chuyện đi đường bị vấp đá nửa sao. Con đúng là luôn tạo ra, kỳ tích, bác Mỹ bụng miệng cười, Nim không thể nói gì hơn. Vì bác nói, quá đúng, tại nhà Devil, cậu về rồi hả, có mệt không, Nhã chúc đón Devil trước cửa chính, nở nụ cười tinh nhất có thể rồi cất lời hỏi thăm. Đó không phải là vấn đề của cô, Devil không thèm nhìn lấy mặt cô gì ghẻ một lần, thản nhiên bước ngang qua. Đưa áo khoác đây tôi cầm cho, cậu đi tắm đi, Nhã chúc lúc đầu có hơi bàng hoàng trước thái độ của Devil nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần rất nhanh, hồ hởi cầm lấy cái áo vest đen mà cậu nhóc đang cầm trên tay. Đứng khiến tôi bực mình, Devil nói lớn rồi giật mạnh chiếc áo từ tay Nhã Trúc rồi đi nhanh lên lầu. Cô gì ghẻ thoáng chới với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt mở to nhìn về phía Devil, hai gò mất giật giật. Cậu, dám đối xử như thế với tôi ư, lúc trước chẳng bao giờ cậu lạnh lùng như thế cả, cô ta hét lớn. Chính cô đang tự làm khổ cô. Giữa chúng ta bây giờ đã hoàn toàn là con số không, đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện này thêm lần nữa, Devil dừng bước nhưng không ngoái đầu lại, chỉ nói đều đều nhưng cũng đủ dội vào tai Nhã Trúc những nhát búa đanh thép. Cô dì ghẻ lấy tay chống vào thành ghế sofa, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Devil đang dần khuất sau cầu thang. Được lắm, tôi đã muốn bỏ qua tất cả, nhưng chính cậu đã không để tôi làm như thế. Đừng trách tôi, Nhã Trúc nghiến răng, nói trong hai hàng nước mắt, đôi tay bóp chặt vào thành ghế, mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Sau một hồi đau đớn, Nhã Trúc lấy tay lau nước mắt rồi gọi bà giúp việc. Hồi nãy chị nói là có cô gái tới tìm cậu chủ và hẹn gặp chiều nay phải không? Dạ, cô bé tên là Nim, tôi đã nói cho cậu chủ rồi, thế nên cô không cần phải nói với cậu ấy nữa. Nghe rõ chưa? Dạ, đi làm việc đi, bà giúp việc cúi đầu chào kính cẩn rồi đi vào trong bếp, lòng đầy thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của bà chủ. Nhã Trúc thì đưa đôi mắt đầy căm hận lên phía lầu, môi mím chặt rồi bỏ đi ra ngoài. Tại phòng Devil, thả mình trên chiếc giường rộng lớn, cậu nhóc đưa đôi mắt nhìn về xung quanh, tất cả chỉ là một sự đơn độc tuyệt đối. Màn hình máy tính đang mở, bức ảnh mà hồi trước cậu và Nim chụp chung trong bệnh viện. Đúng hơn là Nim bị gài, khi đang ngồi ngơ ngẩn thì bị cậu nhóc kiss trên má rồi chụp lại bằng di động. Lại đập thẳng vào mắt, Devil lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại. Mình đã nhớ con nhỏ đến mức nào, Vậy mà, và rồi những sự khó chịu, giận hờn, nhớ nhung cùng với sự mệt mỏi sau chuyến công tác ở Mỹ rút cạn sức lực của cậu nhóc lôi Devil vào giấc ngủ nhuốm màu đen buồn bã. Thời gian chậm chạp trôi qua, Devil vùi mình trong giấc ngủ mệt mỏi mà không hay rằng. Ở một nơi nào đó, có một người nào đó, đang chờ đợi mình, cách chương.